Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 175, Đại Tần. Góc truyện audio.com. Đoàn chính uy nghiêm Đại Tần trai cung. Hoàn toàn tĩnh mịch, mộc mạc cung gạch bên trên hắt vẫy máu tươi, tràn đầy sát khí, mà Đại Tần thế hệ này thừa tướng đầu lâu bị chém xuống, lăn lộn rơi vào Tử Anh bên chân. Tử Anh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lui lại, mà cái kia mặc y phục hoạn quan sức, như cũ không che giấu được túc sát chi khí. Duệ sĩ chậm rãi đem kiếm thu nhập trong vỏ. Chúc lũ kiếm khẽ kêu âm thanh bên trong, huyết dịch thành chuỗi, thuận thân kiếm xuống. Sau đó liền một hồi lâu yên tĩnh yên lặng. Chiều cao đã trừ, điện hạ có thể đi đăng cơ. Quyền thu liễm tâm tình của mình cùng cái kia chôn sâu hận ý, chậm rãi nói. Kiếm này vật quy nguyên chủ, đưa tay ném đi, thuộc về thiên hạ. Danh kiếm một trong chúc lũ kiếm rơi vào Tử Anh dưới chân, như cũ còn tại long cong rít gào. Mà Uyên cởi xuống trên người hoạn quan quan phục, thay đổi thuộc về mình cái kia một thân dáng vẻ hào sảng áo vải, nhấc lên lấy máu và lửa đúc thành tần kiếm, gánh vác ở trên lưng, từng bước rời đi. Tử Anh tại hắn chuyển thân đi ra vài chục bước thời điểm mới phản ứng được, đè nén vui sướng, nói, đa tạ tráng sĩ, quả nhân tất nhiên đem việc này ghi chép tại tài liệu sách sử, lấy lưu truyền hậu thế. Không cần, đa tạ điện hạ, cái này thế nhưng là lưu danh sử xanh sự tình a. Uyên bước chân không thay đổi, tùy ý vỗ vỗ chờ đợi ở phía sau Hàn Đàm bả vai, nói, nếu muốn ghi chép, liền ghi chép vì hắn đi. Đến nỗi lưu danh sử xanh, chúng ta đã sớm làm được. Đại Tần Duệ sĩ tên, cho dù là trăm ngàn năm về sau, như cũ sẽ vì hậu nhân chỗ ghi khắc. Sau cùng Thiết Ưng Duệ sĩ bỏ xuống một câu nói kia, cứ thế mà đi, cũng không từng quay đầu. Mà Tử Anh trong lòng cảm kích thoáng qua về sau, liền bị sắp đăng cơ làm vương mừng rỡ chiếm cứ. Hắn làm các con của mình đi ra, xuất lĩnh cuối cùng trung thành với mình người, cầm binh khí, ngồi cưỡi lấy có thể tại thành cung bên trong chạy nhanh chiến xa. Cuối cùng đem Triệu Cao tam tộc Chu Tần, chỉnh đốn triều cương, đăng cơ làm vương, cũng thông qua tài liệu, biết được ngày đó xuất thủ đến tột cùng là ai. Nhưng là như cũ tuân theo ước định, chỉ nói là hoạn quan Hàn Đàm, rút kiếm chu sát Triệu Cao. Ngược lại làm cho chư thần cảm thấy Tử Anh bên người cũng ngọa hổ tàng long, không dám có không chút nào kính. Tử Anh làm được chính mình có thể làm đến hết thảy. Hắn muốn giống như là Xuân Thu chiến quốc thời điểm tiên tổ như thế, cùng chư hầu cầu hòa, dù là cắt đất, chí ít có thể bảo chứng chính mình vương vị. Cái này tự nhiên không thể lấy được đồng ý cùng đáp ứng. Chư hầu đều cự tuyệt. Tần Vương Tử Anh nguyên niên tháng 10, tại hắn sau khi lên ngôi bất quá hơn 30 ngày, Lưu Bang xuất lĩnh quân đội đã công phá Vũ Quan, Nghiêu Quan, binh lâm Hàm Dương, đóng quân Bá Thượng, lúc nào cũng có thể lấy hổ nuốt chi thế đánh bại thành chi. Mà rất nhiều đám đại thần đều đã có rồi đầu hàng chi tâm. Tử Anh cùng Đường Mạt Lộ ngày ngày than thở, Uyên tại chỉnh lý từ trong phủ thừa tướng tìm trở về Hắc Băng Đài điển tịch. Kia là toàn bộ Đại Tần trì hạ bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. Có sơn thủy mạch lạc, có các lộ thần linh vị trí, cũng có các nơi chỗ sinh tài nguyên khoáng sản dược vật. Đây là tại thu thập nguyên bản 6 nước điển tịch, lại tăng thêm Hắc Băng Đài Thiết Ưng Duệ sĩ nương theo lấy Thủy Hoàng Đế ngoại tuần không ngừng chỉnh lý đoạt được. Là toàn bộ thành Hàm Dương bên trong quý giá nhất đồ vật một trong. Hắc Băng Đài bị Triệu Cao hủy đi về sau, những vật này liền đều bị chuyển vào phủ thừa tướng, thuận tiện nó vơ vét, sau đó bị Uyên thu hồi. Uyên yên tĩnh đọc lấy những thứ này điển tịch. Hắn chỉ nương theo Thủy Hoàng Đế phía trước 3 lần tuần hành, đằng sau mấy lần cũng không hiểu biết, chỉ có thể thông qua những thứ này bản đồ cương vực và sổ hộ tịch ghi chép. Mặc sức tưởng tượng 1-2. Đem một lần cuối cùng tuần hành thời điểm ghi chép lại đồ vật đọc qua cho tới khi nào xong thôi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Quyên đem điển tịch buông xuống. Đẩy cửa đi xem. Ngoài cửa là bưng lấy tướng quân hổ phù. Áo giáp, chiến kiếm Hàn Đàm. Hắn quỳ rạp xuống đất. Trùng điệp dập đầu nói. Vương thượng triệu kiến. Còn mời tráng sĩ lĩnh tướng quân hổ phù. Lấy ngự chư hầu liên quân. Hàm Dương cung. Dù là không phải lần đầu tiên đến. Quyền như cũng biết cảm thán tại nơi này bao la hùng vĩ. Nhưng là giờ phút này thân ở trong cung lại không phải vị kia khí thôn hoàn vũ đế vương. Tử anh không có mặc run huyền. Mà là chư hầu trương phục chuỗi ngọc. Uy nghiêm rườm rà. Nhưng là tại Uyên trong mắt. Như cũ không có chút nào nửa điểm vương giả khí khái. Đã từng được chứng kiến trên thế giới này nhất cực nóng mặt trời cùng mênh mông nhất bầu trời. Như thế nào lại dễ dàng bị dung chuyển tâm cảnh. Quyên nghe từ anh muốn chính mình tại thành Hàm Dương bên trong điều động binh lực. Lực kháng chư hầu liên quân yêu cầu. Sau đó cự tuyệt, từ anh không dám tin. Quyên hồi ức cùng nhau đi tới. Bách tính đều khổ bộ dáng. Hỏi ngược lại, điện hạ cảm thấy, điện hạ chi tài so với bệ hạ như thế nào? Từ anh trầm mặc phía dưới. Nói, kém xa vậy? Quyên lại hỏi, cái kia điện hạ nhìn Uyên tài cán. So với Vương Tiễn tướng quân như thế nào? Từ anh há hốc mồm, an ủi, lấy quả nhân quan chi. Khanh vũ dũng lực lượng, kiêu ngạo Vương Tiễn tướng quân. Quyên lắc đầu nói, điện hạ ngươi nói sai. Đơn đả độc đấu, ta không có cùng Vương Tiễn tướng quân so qua. Cho nên không biết. Nhưng là cho dù là ta đơn đả độc đấu thắng được Vương Tiễn tướng quân lại như thế nào? Người khí lực có hạn, có thể chạm 10 người, 100 người, lại có thể thế nào? Chân chính có thể chi phối thiên hạ đại thế, là đỉnh tiêm soái tài cùng tướng tài. 1000 quân dễ được 1 tướng khó cầu, kia là một đấu 10000, thậm chí 100000 người địch. Tình huống hiện tại, chỉ có bệ hạ phục sinh. Vương Tiễn tướng quân cùng võ an quân đoàn tụ dưới trướng. Mới khả năng quất roi 6 nước. Tái hiện Đại Tần uy danh. Nhưng là điện hạ kém xa bệ hạ. Mà ta cũng bất quá là một giới thất phu. Không thông quân chính. Nếu là mạnh tranh. Sẽ chỉ làm thành Hàm Dương người Tần phụ lão theo ta chịu chết. Ta không muốn. Từ anh sắc mặt trắng bệch. Ngã ngồi tại trên vương tòa. Quyền như cũ một thân áo vải. Nói, ta biết một mình ra khỏi thành đi gặp Lưu Bang. Tranh thủ có thể bảo toàn nhốt bên trong phụ lão cùng điện hạ nhất tộc. Cái này, đã là ta có thể làm đến cực hạn. Hắn chuyển thân rời đi. Từ anh tựa hồ không chịu nổi hy vọng lại lần nữa phá diệt kết cục. Trùng điệp vỗ một cái vương tỏa. Phát tiết phẫn nộ quát. Khanh tổ tôn ba đời đều ăn tần lộc. Thủy Hoàng đế càng là đối với ngươi không tệ. Khanh nhẫn tâm nhìn thấy Thủy Hoàng đế khai sáng Đại Tần thiên hạ như vậy tiêu vong. Tiêu vong, Quyên bước chân hơi ngừng lại. Bên cạnh mắt nhìn xem cái kia dơ cao tải trên vương tọa Tử Anh. Hồi đáp, không, bệ hạ đế quốc không biết tiêu vong. Tử Anh cả giận nói. Nhưng là Tần, Tần liền muốn vong, bệ hạ lưu lại xuống đế quốc. Là Tần, nhưng là không chỉ là Tần. Thiết Ưng Duệ Sĩ triệt để xoay người lại. Đe dọa nhìn Tần Vương Tử Anh. Hắn nói, thiên hạ nơi nào có không biết diệt vong triều đại. Cho dù là cái kia Đại Chu. Cũng bất quá kéo dài 800 năm thiên hạ. Chiến quốc năm, lại còn có ai tôn sùng vị kia cái gọi là Chu Thiên Tử. Đại Tần, luôn có một ngày biết vong. Từ anh bị kinh hãi phải nói không ra lời nói. Quyên từng bước một tiến lên trước. Mặt mày sắc bén. Chậm rãi nói. Nhưng là. Thì tính sao. Hắn người mặc áo vải. Lại phảng phất vẫn như cũ là năm đó áo đen mặc giáp. Hắn ngóc đầu lên đến. Ngữ khí ngạo mạn mà bễ nghễ. Một câu một trận. Như trọng chùy đánh hụt. Chỉ cần cái này thần châu tương lai. Vẫn như cũ là lấy luật pháp trị quốc, là muốn cái này thần châu như cũ còn là quận huyện chế. Chỉ cần trăm ngàn năm về sau, còn có huyện thành này vị trí. Chỉ cần trăm ngàn năm về sau, ta thần châu như cũ thiên hạ một nước. Như vậy, bệ hạ khai sáng thời đại, liền không có kết thúc. Triều đại tính là gì? Huyết mạch này cùng tông miếu, lại được cho cái gì? Tam hoàng ngũ đế cửu châu thiên hạ, từ đó quy nhất, bệ hạ công lao sự nghiệp, viễn siêu huyết mạch, cho dù là vạn năm, dù là 100.000 năm về sau, dù là tồn tại của ta và ngươi không người biết đến, dù là chư hầu vương tước đều hóa thành bụi đất, chỉ cần ta Hoa Hạ nhất định phải nhất thống, thần châu cuối cùng một nước quan niệm vẫn còn. Như vậy, thời đại kia sinh hoạt ở trên vùng đất này người, đều là ta Đại Tần con dân, đều cùng bệ hạ, cùng hưởng cái kia thiên thu vạn đại, thiên hạ một nước chi mộng, mà bọn hắn cũng nhất định biết, cái này mộng điểm xuất phát, ở nơi nào. Quyền cảm giác được máu của mình tựa hồ sôi trào, nhưng lại an tĩnh chảy xuôi. Hắn đứng tại cái này cao hết bỏ vương điện phía dưới. Vịn kiếm, liền phảng phất một lần nữa trở lại này thiên địa rộng lớn thiếu niên. Phảng phất lại lần nữa nhìn thấy cái kia cao tuyệt bóng lưng. Nhìn thấy hắn thong dong bước về phía nơi xa. Tần A, hai thế mà vương. Ba đời mà ngay cả quốc thổ đều lại thủ không được. Thiên hạ này mênh mông, từ xưa bây giờ, thậm chí cả tương lai, sẽ không còn vị thứ hai Tần Hoàng. Mấy lần hoàn vũ, Tần Hoàng duy nhất, bị kinh hãi nói không ra lời. Từ anh nhìn thấy cái kia Thiết Ưng Duệ Sĩ đột nhiên tròng mắt, đưa tay gõ đánh ở ngực nói, bệ hạ, thần, đi. Từ anh ngơ ngẩn. Kinh ngạc trong lòng của hắn ở thời điểm này thậm chí vượt qua kinh hãi. Đây là dưới vương tọa Thiết Ưng Duệ Sĩ lần thứ nhất dạng này tự xưng. Nhưng là hắn lại đột nhiên phát giác được. Đối phương chỗ nhìn chăm chú lên. Cho tới bây giờ đều không phải chính mình. Mà câu kia bệ hạ. Cũng không phải xưng hô chính mình. Hắn thất bại. Nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nguyên lai có giá trị Đại Tần Duệ Sĩ đi theo. Cho tới bây giờ chỉ có cái kia một người. Ta sẽ đi thấy Lưu Bang. Nếu có được, chí ít bảo đảm chân tông miếu. Nếu không thể, ta tự nhiên sẽ chết trước. Còn mời điện hạ từ ám đạo chỗ chạy trốn. Có lẽ còn có sinh cơ. Nguyên thay đổi Thiết Ưng Duệ Sĩ trang phục. Hắn ngồi cưỡi lấy ngựa. Gánh vác lấy kiếm. Rời khỏi Hàm Dương. Giống như là một đạo mũi tên đồng dạng, chạy về phía bá thượng. Hắn chụp nhốt, thủ vệ tướng lĩnh hỏi thăm hắn là ai. Thế là nghe được đáp lại. Uyên, Đại Tần Thủy Hoàng đế bệ hạ xuất lĩnh. Hắc băng đài Thiết Ưng Duệ Sĩ. Uyên, nghe vậy quân Hán phải sợ hãi sợ. Cho dù là đối mặt một người, đều xuống ý thức dương cung rút kiếm. Chanh chanh sắt thép rít gào thanh âm không dứt, mà bị bao vây lại Đại Tần Duệ Sĩ mặt không đổi sắc. Chỉ là tại tình huống này phía dưới, nhưng lại có tiếng cười to âm truyền đến. Nguyên lai là Thủy Hoàng đế dưới trướng quan viên. Ta từng vì Thủy Hoàng đế đình trưởng. Như thế nói đến, chúng ta còn tính là đồng liêu đâu. Còn mời nhanh chóng tiến đến. Quyền khu đáp lấy chiến mã. Nhìn thấy Lưu Bang, kia là cái cà lơ phất phơ, có giang hồ dáng vẻ hào sảng khí nam nhân, nhưng là thực chất bên trong vẫn như cũ là cái thế anh hùng hào kiệt. Tại hỏi tham Uyên có thể lấy ra cái gì về sau? Uyên trả lời, là nhốt bên trong nơi lòng người, là thiên hạ chi nền tảng, cùng cất giữ tại Đại Tần thành Hàm Dương bức tranh. Lưu Bang hai mắt hơi sáng, đứng dậy đáp. Tốt, cái tuổi này không nhỏ, nhưng lại như cũ trong lồng ngực có đại hào khí nam tử bưng rượu lên. Thần sắc bằng phẳng thong dong, bàng cùng phụ lão ước pháp tam chương mà thôi. Kẻ giết người phải chết, đả thương người cùng cướp đền tội. Như thế nào, Quyền kinh ngạc tại sự quyết đoán của người đàn ông này. Tiếp nhận rượu của hắn, ngửa cổ uống cạn. cũng nhìn thấy thời niên thiếu đã từng truy sát thiếu niên áo trắng kia. Cái sau cũng đồng dạng 30 mấy tuổi. Mỉm cười gật đầu, thần sắc ung dung nho nhã. Đã không còn năm đó nôn nóng chi khí. Hắn nhìn thấy phiền khoái. Tiêu Hà, nhìn thấy từng cái hào kiệt. Loạn thế là ma luyện anh hùng cùng hào kiệt địa phương a, hắn nghĩ đến. Loạn thế tạo nên những thứ này anh kiệt, mà những anh hùng chém giết lẫn nhau, quyết ra ai mới là mạnh nhất cái kia. Sau đó bình định loạn thế, Tại Uyên rời đi về sau, mỉm cười Lưu Bang trực tiếp ngồi tại chỗ, lau chùi mồ hôi, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm lời mắng người. Không có mới vừa hào hùng. Phiền khoái nhìn về phía Lưu Bang, nói, phái công. Lưu Bang cắn răng nói, tốt một cái giao dịch. Phiền khoái không hiểu, lấy lòng người cùng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. Đây đúng là cái hảo giao dịch a. Lưu Bang mắng hai câu khờ dưa đầu, mới nói, còn có cái thứ ba. Cái thứ ba, phiền khoái không hiểu, Trương Lương chậm rãi nói, còn có. Bảy bước bên trong, Đại Tần duệ sĩ thiết ưng chiến kiếm. Bất quá phái công không có lộ e sợ, ngược lại là khó được. Hắn trò đùa một câu, phiền khoái lấy lại tinh thần. Hơi có tức giận, lại bị Lưu Bang phất tay ngừng lại. Lưu Bang xoa chân nói, tại nó vị mưu nó chính. Bình thường sự tình, chúng ta cũng không ăn thua thiệt. Bất quá. Dạng này lẻ loi một mình liền dám xông trận người. Quả nhiên hào dũng a. Hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng phía dưới. Oán hận thở dài. Thật muốn thu nhập dưới trướng. Như thế nhân kiệt. Nếu có thể làm việc cho ta. Phái công nhập quan. Ước pháp tam chương. Dẹp an định dân tâm. Thế là từ anh đầu hàng. Lưu Bang không có thương tổn hắn. Cũng quán triệt ước pháp tam chương. Trở thành Viêm Hán chi cơ. Uyên cự tuyệt Trương Lương cùng Lưu Bang mời. Hắn ngồi cưỡi khoái mã. Gánh vác lấy có thiết ưng huy chương tần kiếm. Rời khỏi nơi này. Làm một giới thất phu. Hắn đã bất lực thay đổi thiên hạ đại thế. Để Lưu Bang ước pháp tam chương. Thiện đãi nhốt bên trong phụ lão. Cùng thành hàm dương lão tần người. Đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Nhưng là làm một tên hiệp khách, cuối cùng còn có hắn có thể đi làm sự tình. Nam nhi làm rút kiếm làm giết người. Hắn muốn đi báo thù, từ phất, cách chương.